Chương 891, độ kiếp. Thần võ đại đế thở dài, tại cái này yêu linh kiếp phía dưới, Tô Mạc tất nhiên hội biến thành tro bụi, điểm này mảy may không cần hoài nghi. Hắn hiện tại lo lắng là, đợi Tô Mạc sau khi chết, hắn có thể hay không đạt được Tô Mạc không gian bảo khí. Phải biết, khủng bố như vậy lôi kiếp, Tô Mạc hết thảy đều sẽ bị đánh thành tro, những trữ vật tự nhiên cũng không hội lệ bên ngoài. Ngược lại thời điểm, một khi Tô Mạc những trữ vật tại trong lôi kiếp hủy diệt, khi bên trong những trữ vật không gian bảo khí tất nhiên hội lưu lạc đến vô tận hư không chỗ sâu, thần võ đại đế âm thầm tính toán, thế nào mới có thể tại Tô Mạc sau khi chết, đạt được Tô Mạc không gian bảo vật. Tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, to lớn kiếp vân vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, thẳng đến đạt tới 120 dặm lớn lúc, mới đình chỉ tăng trưởng. Thiên địa ở giữa, trừ kiếp vân bên trong ngột ngạt tiếng sấm, hoàn toàn tĩnh mịch, vô số nhân vọng lấy không trung to lớn kiếp vân, trên mặt kinh hãi. Phản phất hóa đá, 120 dặm kiếp vân, đây cũng quá điên cuồng a, cái này tử, đây còn không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên bầu trời, Tô Mạc vừa ý không kiếp vân đình chỉ tăng trưởng, hắn hít thật sâu một cái, làm tốt nghênh đón lôi phạt chuẩn bị, cầm trong tay thổ hành thuẫn, người mặc tinh thần bào, Tô Mạc phòng ngự vô cùng cường đại, 120 dặm sao, mặc dù nhìn rất khủng bố, nhưng cũng không có vượt quá hắn dự liệu, sớm tại lôi kiếp trước đó, hắn liền đoán được mình võ vương kiếp vân hội qua 100 dặm, ầm ầm, to lớn trong kiếp vân truyền ra từng đợt nổ vang, kiếp vân đã hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi hải, bạo tạc lôi đình chi lực từ trên lôi hải lan tràn ra, cường đại lôi uy làm cho nơi xa trên mặt đất đám người đều cảm thấy trong lòng lạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên lôi hải lôi đình chi lực không ngừng lăn lộn, phản phất tại ấp ủ tiếp xuống tuyệt sát kích, ước chừng mười mấy hơi thở về sau, to lớn lôi hải chấn động. Một con khổng lồ lôi điểu từ trên lôi hải bay nhào mà lên, gấp hướng Tô Mạc xông lại. Cái này lôi điểu chiều cao đạt trăm trượng, thân thể hoàn toàn là từ lôi đình tạo thành, ẩn chứa tựa là hủy diệt khí tức, bạo tạc lôi đình chi uy sôi trào mãnh liệt. Thu, lôi điểu ra một tiếng tê minh, thanh âm bén nhọn chói tai, phản phất có thể xuyên thủng tâm linh người. Đây là, Tô Mạc gặp này hai con ngươi ngưng tụ, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này lôi kiếp thế mà còn có thể huyễn hóa thành yêu thú bộ dáng. Lúc đầu hắn cũng gặp thử qua văn nhân thiên đô độ võ vương kiếp, giống như cũng không có loại tình huống này. Xem ra là mình lôi kiếp quá mạnh, cho nên mới có thể xuất hiện loại này dị biến, Tô Mạc trong lòng minh. Này lôi điểu chợt vừa xuất hiện, làm cho vô số người quan khán lần nữa trợn tròn đôi mắt. Thần võ quốc người, nơi nào thấy qua loại này võ vương kiếp, căn bản không biết là tình huống như thế nào, từng cái mặt mũi tràn đầy rung động, quả nhiên là yêu linh kiếp. Thần võ đại đế gặp đây, lập tức khẳng định trong lòng suy đoán, bất quá, hắn cũng là chưa hề được chứng kiến yêu linh kiếp, không biết yêu linh kiếp phải chăng như truyền bên trong như vậy kinh khủng. Trên không trung, Tô Mạc không có một vị phòng thủ, lôi điểu chợt xông lên ra lôi hải, hắn liền xuất thủ, thể nội năm mai thần đang toàn bộ thôi động, hùng hậu ngũ hành huyền lực tuôn trào ra, trong một chớp mắt liền hoàn thành dung hợp, huyền lực tràn vào huyền hoàng kiếm bên trong, huyền hoàng kiếm kiếm mang tăng vọt trăm trượng, sáng chói chói mắt, trảm. Một kiếm vung ra, ngàn trượng kiếm khí chém ngược mà lên, xé rách thương khung, phá vỡ thiên địa, hung hăng cùng lôi điểu đụng vào nhau, ầm ầm, tiếng vang chấn thiên, lôi điểu ra một tiếng gào thét, lập tức sụp đổ ra, hóa thành đầy trời hồ quang điện, tứ tán du tẩu, Tô Mạc kiếm khí đồng dạng vỡ nát, tiêu tán chôn vùi, ngao, lôi điểu vừa mới toái diệt, trong biển sấm sét truyền ra rít lên một tiếng, sau đó một con trăm trượng lôi sói xông ra lôi hải, lôi sói uy phong lẫm liệt. Toàn thân hồ quang điện lấp lóe, vì thế so trước đó lôi điểu còn cường đại hơn. To lớn lôi sói như Thái Sơn áp đỉnh, lao thẳng tới Tô Mạc, huyết bồn đại khẩu mở ra, phản phất có thể nuốt vào toàn bộ thế giới, cho ta nát. Tô Mạc mặt không đổi sắc, thân hình không lùi mà tiến tới, trực tiếp nghênh đón lôi sói xông đi lên. Kiếm quang bạo phát, Tô Mạc trong nháy mắt chém ra mười mấy kiếm, hơn mười đạo sắc bén kiếm khí đổ ập xuống hướng lôi sói chém tới. Trống, lôi sói cuồng hống một tiếng, to lớn vuốt sói hung hăng vỗ, cường đại lôi đình chi lực lập tức bạo, ầm ầm, bạo hưởng liên tục, kiếm khí cùng lôi sói công kích cùng một chỗ ra hủy thiên diệt địa bạo tạc, phản phất tận thế, cả vùng không gian hoàn toàn phá diệt, mãnh liệt lôi đình cùng cuồn cuộn mưa kiếm, hiện lên hình quạt phóng xạ mà ra, sưu, Tô Mạc lập tức thân hình cực lui, không dám cứng rắn chống đỡ cái này mãnh liệt bạo tạc, ầm ầm, mãnh liệt lôi đình cùng lít nha lít nhít mưa kiếm, hủy diệt phương viên mấy trăm dặm. Phía dưới trong hoàng cung kiến trúc không ngừng vỡ nát băng diệt, toàn bộ thần võ thành cũng là đại lượng kiến trúc sụp đổ, trong chốc lát liền thủng trăm ngàn lỗ. Tất cả thần võ thành người, đều là sắc mặt khó nhìn lên, tiếp tục như thế, đoán chừng các loại, chờ, lôi kiếp thoáng qua một cái, toàn bộ thần võ thành đều bị san thành bình địa, bất quá, trong lòng mọi người càng nhiều là rung động, không ngừng không nghĩ rung động, cường đại như thế lôi kiếp, gia hỏa này thế mà không có chút nào tổn thương, bất quá, tất cả mọi người biết, trong lôi kiếp kinh khủng nhất là cuối cùng ba đạo lôi kiếp, riêng là cuối cùng một đạo lôi kiếp, uy lực hội đột nhiên tăng lên mấy lần, cho dù Tô Mạc hiện tại không có chút nào tổn thương, đám người cũng không cho rằng Tô Mạc có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Ba thành, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng như thủy, trong miệng nỉ non tự nói, bởi vì hắn hiện, cái này thứ hai kích lôi sói, so trước đó lôi điểu cường đại ước chừng khoảng 3/10, chắc hẳn tiếp xuống 7 đạo lôi kiếp, mỗi một kích đều hội dần dần tăng cường. Sưu, Tô Mạc thân hình gấp bay ngược, lập tức bay ra thần võ thành phạm vi, thần võ thành những người này cùng hắn cũng không có thù, hắn cũng không muốn hủy toàn bộ thần võ thành. Khóe mắt dư quang liếc một chút mấy trăm dặm bên ngoài thần võ đại đế, Tô Mạc trong lòng cười lạnh, người này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tô Mạc thân hình di động, thiên bên trên lôi vân lập tức đi theo Tô Mạc di động, phản phất là kẹo da trâu, gắt gao kề cận hắn. Kinh ngạc, Tô Mạc rời xa thần võ thành, tại hơn nghìn dặm bên ngoài dừng lại, lôi vân đồng dạng dừng lại, bên trong lôi đình chi lực lập tức bắt đầu ấp ủ. Kinh ngạc về sau, lại là rít lên một tiếng vang lên, sau đó, một con to lớn lôi gấu từ trên lôi hải bay ra ngoài, cái này lôi gấu to lớn vô cùng, chiều cao gần ngàn trượng, phản phất một ngọn núi lớn, một đôi to lớn tay gấu, lớn đến không cách nào hình dung. Lôi gấu vừa xuất hiện, to lớn tay gấu liền vỗ mà xuống, như là rơi đập đại sơn, hướng Tô Mạc hung hăng đập tới, ầm ầm, tay gấu chỗ qua, không gian không ngừng bạo tạc, cuộn trào lôi đình chi uy, tràn ngập phạm vi ngàn dặm, lại là khoảng 3/10, Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại. Hắn một mực đang chú ý lôi kiếp uy lực, cái này một con lôi gấu so trước đó lôi sói lại mạnh mẽ ba thành. Ông, Tô Mạc lập tức thôi động nhục thân lực lượng, toàn thân kim quang chói mắt, từng sợi cường đại khí lực tại toàn thân máu thịt bên trong du tẩu, sau đó đồng dạng tụ hợp vào trường kiếm trong tay. Chương 892, chết sao? Lôi gấu to lớn tay gấu trấn sát mà xuống, giống như một tòa cực đại lôi sơn, hướng Tô Mạc trấn áp mà đến. Tô Mạc toàn thân kim quang sáng chói, huyền lực mãnh liệt, lần nữa xuất kiếm, chỉ là một kiếm, hắn liền đem lôi gấu chém chết, vẫn như cũ không có chút nào tổn thương. Sau đó, lôi kiếp thứ tư chỉ yêu linh xuất hiện lần nữa, lần này, xuất hiện là một con lôi xà dài đến ngàn trượng, sinh động như thật, vì thế càng sâu lôi gấu, to lớn đuôi rắn hất lên, quét ngang thiên địa, hướng Tô Mạc rút kích mà đến, ầm ầm, không gian bạo tạc, đuôi rắn tốc độ nhanh đến cực hạn, lóe lên ở giữa liền đến Tô Mạc trước người, trảm. Tô Mạc không chút do dự, lần nữa xuất kiếm, hung hăng trảm tại đuôi rắn phía trên, oanh, một tiếng nổ vang, lôi quang nổ tung, lôi xà to lớn đuôi rắn bị Tô Mạc chém xuống đến, nhưng cùng mãnh lực lượng lập tức đem Tô Mạc đánh bay ra ngoài, làm cho hắn bay ngược trăm dặm, toàn thân khí huyết sôi trào, thật mạnh, Tô Mạc sầm mặt lại, lúc này mới chỉ là thứ tư đạo lôi kiếp, liền đã mạnh mẽ như vậy, kia đằng sau năm đạo lôi kiếp, khẳng định kinh khủng hơn, hưu, đoạn đi cái đuôi lôi xà, cũng không có tiêu tán, tốc độ như điện, lần nữa hướng Tô Mạc nhào tới, chết đi, Tô Mạc gầm thét một tiếng, trong lòng cũng là chiến ý bành trướng, trực tiếp hướng lôi xà nghênh đón, sắc bén bá đạo kiếm khí, hung hăng trảm tại lôi xà trên đầu, bành, một tiếng bạo hưởng, lôi xà bị chém vỡ, lập tức nổ bể ra đến, ách, Tô Mạc chấn động toàn thân, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bị đánh bay, sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất, tạch tạch tạch, thân hình rơi xuống đất, mặt đất đều bị Tô Mạc dẫm đạp rạn nứt ra, trong cao không, lôi vân lần nữa nổ vang, vô tận lôi đình chi lực ấp ủ, thứ năm kích sắp đến, ngang, bỗng nhiên ở giữa, một tiếng cao tiếng long ngâm vang lên, sau đó một con to lớn long đầu nhô ra lôi hải, giao long, Tô Mạc gặp này đôi lông mày nhíu lại, cái này con thứ năm yêu linh là một con giao long, cũng không phải thật sự là thần long, giao long to lớn con ngươi nhìn qua Tô Mạc, sau đó liền vội xông ra lôi hải, lôi cuốn kinh thiên uy thế, hướng Tô Mạc nhào tới, thật mạnh, Tô Mạc cảm nhận được giao long uy thế, lập tức trong lòng hơi trầm xuống, này giao long so trước đó lôi xà cường đại gần gấp đôi, bất quá, Tô Mạc cũng không phải là e ngại này giao long, mà là lo lắng cái này con thứ năm lôi linh liền mạnh mẽ như vậy, kia về sau bốn cái lôi linh, hắn liền thật nguy hiểm, chiến, Tô Mạc khẽ cắn môi, dưới chân đột nhiên dẫm một cái, thân hình phóng lên tận trời, hướng giao long nghênh kích mà đi, sau đó, còn không đợi Tô Mạc tiếp cận giao long há to miệng rộng, trong miệng lập tức phun ra từng cái cực đại lôi cầu, hướng Tô Mạch đánh tới. Mỗi một cái lôi cầu đều có tòa nhà lớn, trọn vẹn mấy trăm cái lôi cầu, phản phất to lớn như đạn pháo, nhanh chóng bắn hướng Tô Mạch. Hưu hưu hưu, Tô Mạch lập tức trường kiếm huy động liên tục, chém ra từng đạo kiếm khí, đem mấy trăm cái lôi cầu chém chết một nửa, mà đổi thành một nửa lôi cầu, thì phô thiên cái địa hướng Tô Mạch đánh tới. Tô Mạch lập tức đem thổ hành thuẫn hướng trước người chặn lại, sau đó từng cái lôi cầu liền liên tiếp đánh vào thổ hành thuẫn bên trên, rầm rầm rầm, bạo hưởng không ngừng, hồ quang điện lấp lóe, đụng phải lôi cầu công kích, Tô Mạch thân hình không ngừng rút lui, không ngừng chìm xuống, lực lượng cường đại đánh vào thổ hành thuẫn bên trên, làm cho Tô Mạch thân thể không ngừng rung động, mà lại lôi đình chi lực xuyên thấu qua thổ hành thuẫn truyền đến cánh tay hắn bên trên, để cánh tay đều liền chết lặng. Rất nhanh, Tô Mạch thân hình liền lại lần nữa rơi xuống đất, đem mặt đất đều dẫm nát, nổ tung ra một cái phương viên trăm trượng hố to, phun ra mấy trăm cái lôi cầu về sau, giao long khí tức rõ ràng yếu bớt, không đủ trước đó, chết đi. Tô Mạch đứng tại trong hố sâu, trường kiếm vung lên, kiếm khí phá không, chém ngược chính thiên, dài đến ngàn trượng tam sắc kiếm khí, uy thế không gì sánh kịp, tách ra thiên địa, trực kích trên không giao long. Tô Mạch hiện tại đã đạt võ vương cảnh, thực lực so trước đó cường đại mấy lần, liền xem như kiếm quy đều là tăng lên gấp bội. Ngang, giao long nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lao nhanh hướng kiếm khí, lập tức hai hai bạo tạc, toàn bộ tán loạn chôn vùi, cùng mảnh lôi đình chi lực cùng vỡ nát kiếm khí, hình thành không cách nào tưởng tượng sóng xung kích, như là nổi lên một trận gió lốc, hủy diệt phương viên mấy trăm dặm hết thảy, ngay cả đại địa đều bị phá đi đến 10 trượng sâu, làm cho Tô Mạch nơi ở thành một cái cự đại bồn địa, còn có 4 kiếp. Tô Mạch F34CV hít thật sâu một cái, trước mắt lôi kiếp còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, giao long tiêu tán về sau, thiên khung phía trên lôi hải lần nữa oanh minh, ngột ngạt nổ vang từ trên lôi hải vang lên, làm cho da đầu tê dại, trống, lại là rít lên một tiếng vang lên, một con quái vật khổng lồ xông trên lôi hải xông ra, cái này đồng dạng là một con từ lôi đình ngưng tụ mà thành yêu thú, dài đến mấy trăm trượng, hình dạng giống hươu, trên đầu có sừng, toàn thân có lân giáp, đuôi giống đuôi trâu, kỳ lân. Tô Mạch gặp này âm thầm kinh hãi, cái này sao có thể? Thế mà ngay cả thần thú đều đi ra, trống, nghi là kỳ lân lôi đình yêu thú lần nữa cuồng hống một tiếng, sau đó trực tiếp hướng phía dưới Tô Mạch nhào tới, lôi uy cuồn cuộn, thiên địa chấn động, bàn bạc uy áp phát thiên cái địa, không gian phản phất ngưng kết, giờ khắc này Tô Mạch cảm giác được áp lực thật lớn, cái này một con nghi là kỳ lân yêu thú, so trước đó giao long mạnh hơn nhiều, ầm ầm, kỳ lân to lớn lôi đình lợi trảo, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy, hung hăng hướng Tô Mạch đập tới, kỳ cường đại uy thế, còn chưa công kích đạo Tô Mạch trên thân, liền để hắn cảm giác được trên thân phản phất ép một tòa núi lớn nặng nề, tạch tạch tạch, đại địa không ngừng băng liệt, vô số vết rạn lan tràn khắp nơi, trong nháy mắt liền hình thành từng đạo vực sâu. Đối mặt cái này cường đại một kích, Tô Mạch thu hồi huyền hoàng kiếm, hai tay cầm thuẫn chuẩn bị toàn lực phòng ngự, toàn thân hắn huyền lực phun trào, như là sông lớn chảy xiết, điên cuồng tụ hợp vào thổ hành thuẫn bên trong, trống, to lớn thái cổ long tượng hư ảnh thoáng hiện mà ra, ngửa thiên gào thét, lớp vảy màu vàng ống bao trùm Tô Mạch toàn thân, thổ hành thuẫn quang mang sáng chói, bị Tô Mạch giơ lên, nghênh đón kỳ lân lợi trảo, tiếp theo hơi thở, kỳ lân khổng lồ lôi đình lợi trảo, hung hăng đập vào thổ hành thuẫn bên trên, oanh, một tiếng bạo hưởng chấn động thiên địa, kỳ lân to lớn lôi đình lợi trảo trực tiếp rơi xuống, che đậy tại đại địa phía trên, ầm ầm, nổ vang đinh tai nhức óc, tiếp xuống chính là sơn băng địa liệt, toàn bộ đại địa trực tiếp nổ tung, vô tận bụi mù xông lên trời. Lôi đình lợi trảo công kích chỗ, xuất hiện một cái phương viên trăm trượng, sâu không thấy đáy hố to, vô số hồ quang điện như đồng đạo đạo lôi xà, tại hố to bốn phía du tẩu, hố to biên giới cháy đen một mảnh, mà giờ khắc này, Tô Mạch thân ảnh, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, tất cả quan sát Tô Mạch người độ kiếp, rung động trong lòng quả thực không cách nào hình dung, loại này kinh khủng võ vương kiếp, là tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy, quá kinh khủng, tên kia chết sao? Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra nghi vấn, nhưng không người nào dám tiến lên xem xét, đều đang lặng lặng chờ đợi. Nếu là Tô Mạch chết, lôi kiếp rất nhanh liền hội tiêu tán. Nếu là Tô Mạch không chết, lôi kiếp hội tiếp tục công kích, thẳng đến Tô Mạch tử vong mới thôi. Chương 893, Thần Điểu. Tất cả thần võ thành người, đều là hô hấp ngừng, ánh mắt chăm chú nhìn qua nơi xa hố sâu, không để cho đám người chờ quá lâu, vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp thời gian. Trong hố sâu bóng người lóe lên, Tô Mạch từ trong sông lên, Vừa rồi Tô Mạc bị Kỳ Lân một trảo đập tiếng lòng đất, mặc dù rất chật vật, thể nội cũng thụ điểm ám tổn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Hắn có thổ hành thuẫn cùng tinh thần bào hai loại hoàng cấp phòng ngự bảo vật, lại thêm cường đại nhục thân phòng ngự, có thể lấy hắn phòng ngự xa xa mạnh hơn công kích, thế mà không có chết, quá lợi hại, quả thực không thể tưởng tượng nổi, người này đến cùng là nơi nào đến. Làm sao như thế nghịch thiên, nơi xa thấy cảnh này đám người, lập tức xôn xao, bây giờ cái này lôi kiếp yêu linh công kích, đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, mà Tô Mạc còn có thể bất tử, trong con mắt của mọi người, đã vi phạm thường lý, hừ. Dãy dụa không bao lâu, thần võ đại đế nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mặc dù bây giờ Tô Mạc không nhìn, nhưng tiếp xuống mấy đạo lôi kiếp mới là trọng đầu hí. Bất quá, thần võ đại đế mặc dù trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhưng hắn rung động trong lòng không thể so với bất luận kẻ nào, thậm chí hắn nhìn xem Tô Mạc đôi mắt bên trong, đều ẩn chứa sợ hãi, đây là một cái yêu nghiệt, chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, thiên hạ ở giữa không người có thể đánh đồng yêu nghiệt. Nơi xa, giết, Tô Mạc chợt vừa ra tới, liền hướng F3 ốc cung lôi đình Kỳ Lân tiến lên, trường kiếm trong tay không ngừng vung trảm, đạo đạo kiếm khí giảo sát hư không, hình thành to lớn kiếm khí phong bạo, hướng lôi đình Kỳ Lân quấn giết tới, trống, lôi đình Kỳ Lân nhìn thấy Tô Mạc chưa chết, thế mà còn dám phản kích, lập tức cuồng hống một tiếng, lôi đình cự trảo một trảo mà ra, hung hăng xé tiếng kiếm khí phong bạo bên trong, ầm ầm, tiếng nổ không ngừng. Tô Mạc kiếm khí phong bạo trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, không ngừng băng diệt, chết đi, Tô Mạc đỉnh lấy tán loạn kiếm khí phong bạo, vọt thẳng đến Kỳ Lân trước người, tịch diệt chấn sát trảm, huyền hoàng kiếm hóa thành một thanh ngàn trượng trường kiếm, lôi cuốn trảm thiên liệt địa chi uy, hung hăng chém về phía Kỳ Lân đầu, xùy, thiên địa một phần, kiếm quang nhanh đến cực hạn, lấy không gì sánh kịp tốc độ trảm kích tại Kỳ Lân trên đầu, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, Kỳ Lân đầu bị trảm bạo. Sau đó toàn bộ Kỳ Lân lập tức tán loạn ra, hóa thành đếm mãi không hết hồ quang điện kích bắn bát phương. Tô Mạc dùng thổ hành thuẫn chặn lại, liền đem tất cả tới người hồ quang điện toàn bộ ngăn lại. Còn có cuối cùng ba đòn, Tô Mạc hít thật sâu một cái, bây giờ còn chưa có đến hắn cực hạn, nhưng cũng nhanh tới gần hắn cực hạn. Tiếp xuống, hắn khẳng định phải có một phen khổ chiến. Nhìn qua trên không đang nổi lên lôi hải, Tô Mạc lập tức lấy ra một bình ngọc. Cái này bình ngọc chính là chứa long tượng tinh huyết bình ngọc. Tô Mạc tu vi đạt tới võ vương cảnh, hắn nhục thân thực lực liền có thể lần nữa tăng lên. Mặc dù bây giờ không phải là tăng lên nhục thân thực lực thời cơ tốt, nhưng hắn quản không nhiều như vậy, thực lực có thể hơi mạnh một phần, các loại, chờ, hội hắn liền có thể nhiều một phần an toàn bảo hộ. Không chút do dự, Tô Mạc há miệng nuốt hai giọt long tượng tinh huyết, bởi vì hiện tại không có thời gian thôn phệ linh thạch, mà lại Tô Mạc cũng không có linh thạch, cho nên hắn liền duy nhất một lần nuốt hai giọt long tượng tinh huyết. Nóng hổi long tượng tinh huyết vào bụng, Tô Mạc lập tức cực lực thôi động thái cổ long tượng quyết, toàn thân hắn kim quang càng sâu, long tượng tinh huyết bên trong, cường đại long tượng tinh khí nhao nhao bị Tô Mạc nhục thân hấp thu, Tô Mạc nhục thân thực lực bắt đầu gấp biểu thăng, bởi vì duy nhất một lần nuốt hai giọt long tượng tinh huyết, tinh khí quá mức cường đại, Tô Mạc nhục thân đều ẩn ẩn có chút căng đau, bất quá cũng may còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, thu, nhưng vào lúc này, một tiếng cao kêu to đột nhiên vang lên. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy trong biển sấm sét lần nữa xông ra một con chim lớn. Này chim đầu gà, cằm yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá, bộ dáng thần tuấn phi phàm, không giống phàm vật. Đây là Chu Tước. Vẫn là Phượng Hoàng, Tô Mạc đôi mắt trừng một cái, không có khoa trương như vậy chứ. Đầu tiên là Kỳ Lân, hiện tại lại là nghi là Phượng Hoàng hoặc Chu Tước thần điểu, bởi vì cái này thần điểu thân thể đều là từ lôi đình tạo thành. Tô Mạc cũng không phân rõ đây là Chu Tước vẫn là Phượng Hoàng. Thu, thần điểu lần nữa ra một tiếng kêu to, sau đó hai cánh mở ra, khổng lồ thân hình vạch phá bầu trời, hướng Tô Mạc xông lại. Hư hư hư, Tô Mạc không dám thất lễ, vội vàng đình chỉ hấp thu long tượng tinh huyết, lập tức khuynh lực xuất thủ, đạo đạo kiếm khí hướng thần điểu nghênh kích mà đi. Đối mặt Tô Mạc công kích, thần điểu khéo mồm khéo miệng một trương, lập tức phun ra từng đạo lôi điện, đạo đạo lôi điện như là sắc bén trường mâu. Uy thế vô cùng cường đại, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc kiếm khí toàn bộ đánh nát. Sau đó, thần điểu gấp tới gần Tô Mạc, to lớn lôi điện lợi trảo, hung hăng hướng phía dưới một trảo. Lôi điện cự trảo cực lớn, chừng một tòa cung điện lớn, phong tỏa một vùng không gian, đem Tô Mạc hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tô Mạc lập tức xuất thủ, chém ra từng đạo kiếm khí, sau đó kiếm khí đánh vào thần điểu trên lợi trảo, lại là toàn bộ vỡ nát. Thần điểu lôi điện cự trảo nghiền nát từng đạo kiếm khí. gấp hướng Tô Mạc lấy xuống, cường đại như vậy. Tô Mạc trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới hắn hiện tại công kích thế mà rung chuyển không cái này thần điểu. Sưu, Tô Mạc một bên thân hình đánh lui, một bên vận dụng ma ảnh phân thân, hướng lợi trảo nghênh kích đi lên, rầm rầm rầm, ba bộ ma ảnh phân thân công kích, vẫn như cũ rung chuyển không thần điểu một trảo, sau đó bị thần điểu cự trảo toàn bộ bóc nát, hóa thành đầy trời tam sắc huyền lực. Bất quá, thần điểu lôi đình cự trảo bị liên tiếp công kích, vì thế rốt cục hơi giảm bớt hai điểm. Gặp đây, Tô Mạc lập tức sau khi dừng lại lui thân hình, trường kiếm vung lên trùng điệp chém về phía cự trảo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi đình cự trảo chỉ là khẽ rung lên, mà Tô Mạc chấn động toàn thân, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phốc, khí huyết dâng lên, Tô Mạc miệng há ra, nhịn không được thổ huyết một nguồn máu tươi, quá mạnh. Tô Mạc kinh hãi không thôi, cái này thần điểu uy lực so trước đó kỳ lân tăng vọt hơn hai lần, cường đại khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, lôi đình cự trảo có chút dừng lại về sau, lần nữa hướng Tô Mạc bắt tới, kinh khủng lôi đình chi uy sôi trào mãnh liệt, bạo bạo bạo. Tô Mạc cuồng hống, thân hình một bên nhanh lùi lại, một bên vận dụng ma ảnh phân thân, ba bộ ma ảnh phân thân vì một tổ, đón lấy lôi đình cự trảo, sau đó ầm vang tự bạo, rầm rầm rầm, lập tức lại là ba bộ ma ảnh phân thân xuất hiện, lần nữa bay về phía lôi đình cự trảo, sau đó lại lần tự bạo, như thế vòng đi vòng lại, ma ảnh phân thân liên tiếp tự bạo, uy lực không giống có thể, lập tức ngăn cản thần điểu lôi đình cự trảo. Sau đó, Tô Mạc dứt khoát từ bỏ lui lại, không ngừng vận dụng ma ảnh phân thân, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vô tận, Tô Mạc trọn vẹn vận dụng hơn trăm lần ma ảnh phân thân, rốt cục đem thần điểu lôi đình cự trảo nổ nát vụn. Mà lúc này đây, cái này thần điểu trên thân lôi cuốn lôi đình chi lực, cũng lọt vào cực lớn tiêu hao, uy lực giảm nhiều, cuối cùng thần điểu bị Tô Mạc một kiếm chém chết. Hô, diệt thần điểu, Tô Mạc thoáng thở phào, bất quá, hắn rất nhanh liền sắc mặt khó nhìn lên, bởi vì vận dụng hơn trăm lần ma ảnh phân thân, thế mà hao phí trong cơ thể hắn một nửa huyền lực, cái này khiến Tô Mạc quá sợ hãi, xem ra ma ảnh phân thân không thể dùng nhiều, nếu không thể nội huyền lực khô kiệt. Vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, Tô Mạc lần nữa thôi động Thái Cổ Long Tượng Quyết, cực lực thu nạp thể nội Long Tượng tinh khí, tranh thủ mau chóng tăng lên nhục thân cảnh giới. Nhưng là, lôi kiếp lại cũng không cho Tô Mạc thời gian. Vẹn vẹn chỉ là hai cái hô hấp về sau, trên bầu trời lôi hải điên cuồng chấn động, sau đó xuất hiện lần nữa một cái quái vật khổng lồ. Đạo thứ 8 lôi kiếp giáng lâm, đem Tô Mạc nhìn thấy cái này con thứ 8 yêu linh lúc, lập tức sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng hốt. Chương 894, tức hộc máu. Chỉ thấy một con quái vật khổng lồ từ trên lôi hải bước ra đến. Cái này quái vật khổng lồ, cao tới mấy ngàn trượng, dài đến vạn trượng, đỉnh đầu thương khung, chân đạp hư không, phản phất có thể chống lên toàn bộ thế giới. Đây là một con từ lôi đình chi lực tạo thành Thái Cổ Long Tượng, thân hình khổng lồ chấn động thiên địa. Thái Cổ Long Tượng chợt vừa xuất hiện, kia bàn bạc lôi đình chi uy, kia to lớn Long Tượng thần uy, liền tràn ngập tại toàn bộ thiên địa ở giữa. Ầm ầm, hư không không ngừng sụp đổ, phía dưới đại địa cũng chống đỡ không nổi Thái Cổ Long Tượng uy nghiêm, không ngừng rạn nứt, vô số một khe lớn lan tràn ngàn dặm. Tô Mạc trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này Thái Cổ Long Tượng quá cường đại đến hắn không dám chống lại. Sưu, Tô Mạc không có suy nghĩ nhiều, liền hơi nghiêng người đi, hướng Thần Võ Đại Đế tiến lên. Tô Mạc đem tốc độ bạo đến cực hạn, gấp tiếp cận Thần Võ Đại Đế, hắn muốn để đối phương cùng hắn cùng một chỗ chống lại Thái Cổ Long Tượng. Cách đó không xa, Thần Võ Đại Đế cũng bị Thái Cổ Long Tượng chấn kinh, kinh ngạc nhìn lấy thiên khung phía trên kia to lớn lôi đình Long Tượng, kia bàn bạc uy thế để hắn tâm thần kịch chấn, cái này Thái Cổ Long Tượng uy thế, đã hoàn toàn đạt tới võ hoàng cường giả tình trạng, thậm chí càng mạnh hai điểm, loại này cấp bậc võ vương kiếp, thật sự là vạn năm hiếm thấy, căn bản cũng không có thể có người có thể vượt qua. Ngay tại Thần Võ Đại Đế ngây người ở giữa, hắn khóe mắt dư quang liền liếc về Tô Mạc hướng hắn bay tới. Cái gì? Thần Võ Đại Đế gặp đây, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, cuồng hống nói, ngươi điên sao? Sau đó, không chút do dự, Thần Võ Đại Đế lập tức thân hình nhanh chóng thối lui, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, hắn cùng Tô Mạc khoảng cách vốn cũng không xa, Tô Mạc cách hắn đã phi thường gần. Tô Mạc khẽ động, thiên khung phía trên kiếp vân lập tức liền cùng chuyển động theo hắn. Khổng lồ kiếp vân lập tức liền đem Thần Võ Đại Đế cũng bao phủ tại hạ. Ầm ầm, bỗng dưng, khổng lồ kiếp vân đột nhiên sôi trào lên, lập tức lại bắt đầu tăng trưởng, không tốt. Thần Võ Đại Đế quá sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được khổng lồ lôi đình chi uy tác dụng ở trên người hắn, thiên kiếp đã đem hắn cũng đặt vào thiên phạt phạm trù. Ghê tởm a, thần võ đại đế giận, toàn thân huyết khí dâng lên, suýt chút nữa tức hộc máu, hiện tại hắn cũng biến thành độ kiếp người, liền xem như đào tẩu cũng vô dụng, có thể lấy, hiện tại hắn cùng Tô Mạc đều muốn độ kiếp, coi như hắn thoát đi, thiên kiếp cũng không hội biến mất, hội một mực đi theo hắn, hắn không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên như thế điên cuồng, bởi vì đem hắn đặt vào lôi kiếp phía dưới, Tô Mạc mình cũng hội đứng trước càng mạnh lôi kiếp, ha ha. Chúng ta cùng một chỗ độ kiếp a. Tô Mạc gặp này lập tức cười ha hả, hắn cho dù chết, cũng muốn kéo đối phương đệm lưng, muốn chết. Thần võ đại đế tức thì nóng giận, liền muốn xuất thủ trước hết giết Tô Mạc, nhưng mà, vào thời khắc này, trống, trống, trống, trên không trung, to lớn thái cổ long tượng không ngừng gào thét, trên thân uy thế đồng dạng lần nữa tăng trưởng 3 phần. Cái này, bất luận là thần võ đại đế, vẫn là Tô Mạc gặp đây, đều là trong lòng hoảng hốt, cảm giác da đầu tê dại. Nơi xa, những cái kia thần võ thành người dọa chạy tứ phía, thái cổ long tượng uy thế thực sự quá mạnh, coi như bọn hắn chạy trốn tới ngàn dặm bên ngoài, vẫn như cũ cảm giác trong lòng run rẩy. Kia tử thế mà hố đại đế, hắn đây là muốn chết, như thế hắn càng không khả năng vượt qua kiếp nạn này, quá kinh khủng, đại đế đoán chừng đều nguy hiểm, tất cả thần võ thành người đều xa xa thoát đi, chạy trốn tới nơi xa, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua đây hết thảy, hai người chúng ta hợp lực, diệt cái này thái cổ long tượng, thiên không trung, Tô Mạc hướng thần võ đại đế quát, mặc dù Tô Mạc rất muốn giết đối phương, nhưng bây giờ vẫn là độ kiếp quan trọng, chỉ cần cùng đối phương liên thủ, hắn vẫn là có niềm tin rất lớn, ngươi là ngớ ngẩn sao, nhưng mà, đối mặt Tô Mạc mời, thần võ đại đế lại là gầm thét một tiếng, cuồng hống nói, hiện tại chúng ta đều là độ kiếp người, ngươi có ngươi lôi kiếp, ta cũng có ta lôi kiếp, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hai người còn muốn tách ra độ kiếp, nhưng vào lúc này, thiên không to lớn kiếp vân lại tăng trưởng hơn 10 dặm về sau, liền đình chỉ tăng trưởng, sau đó, kiếp vân chấn động, lại có một con thái cổ long tượng lao ra, cái này thái cổ long tượng, sau một cái khác uy thế còn muốn hơi mạnh 2 điểm, kinh khủng đến cực điểm, Tô Mạc gặp này trong lòng giật mình, lập tức sắc mặt tối đen, suýt chút nữa khí chửi mẹ, hắn vốn cho rằng đem thần võ đại đế kéo vào được, coi như lôi kiếp uy lực mạnh chút, hai người liên thủ cũng có chút nắm chắc, không nghĩ tới căn bản không phải chuyện như vậy, hắn không chỉ có không chiếm được đối phương trợ giúp, ngược lại muốn đối mặt càng mạnh lôi kiếp, trống, phản phất là cảm nhận được thiên khung phía trên thái cổ long tượng, Tô Mạc trên thân kim quang chói mắt, thái cổ long tượng hư ảnh nổi lên, dương thiên gào thét, võ vương cảnh tứ trọng, Tô Mạc lập tức trong lòng vui mừng, bởi vì giờ khắc này, hắn nhục thân hấp thu 2 giọt long tượng tinh huyết về sau, thế mà đạt tới võ vương cảnh tứ trọng tình trạng. Mặc dù võ vương cảnh tứ trọng nhục thân lực lượng, đối với hắn thực lực không có đại thiếu tăng lên, nhưng làm cho hắn phòng ngự càng mạnh, tối thiểu nhất, thân thể của hắn năng lực kháng đòn nâng cao một bước, trống, nhưng vào lúc này, khi cái thứ nhất lôi đình thái cổ long tượng hướng Tô Mạc nổi công kích, nó thân hình hạ lạc, như sấm núi giáng lâm, to lớn chân trước nâng lên, hướng Tô Mạc đột nhiên dẫm mạnh, ầm ầm, hư không đột nhiên sụp đổ, bàn bạc uy thế cuồn cuộn thiên địa, công kích còn chưa tới đến, Tô Mạc liền cảm giác được nặng nề vô cùng áp lực ép ở trên người hắn, để thân hình hắn ngăn không được rơi xuống, ầm ầm, giống như động đất, đại địa đồng dạng gấp băng liệt, phạm vi ngàn dặm bên trong đại địa tại gấp hạ xuống, quá mạnh, Tô Mạc kinh hãi không thôi, hắn không thể trốn đi đâu được, lập tức bắt đầu toàn lực phòng ngự, toàn thân huyền lực mãnh liệt, không ngừng hướng thổ hành thuẫn bên trong chảy xuôi, hắn thể bên ngoài cũng nhanh ngưng tụ thành thật dày hộ thể huyền lực, hiện tại, Tô Mạc có 4 tầng phòng ngự, thổ hành thuẫn vì thứ 1 đạo phòng ngự, trên thân hộ thể huyền lực vì thứ 2 đạo phòng ngự, tinh thần bào vì đạo thứ 3 phòng ngự, bên ngoài thân lớp vảy màu vàng ống vì thứ 4 đạo phòng ngự, mặc dù 4 đạo phòng ngự đều vô cùng cường đại, nhưng Tô Mạc vẫn không có nắm chắc bao nhiêu khí, có thể ngăn cản một kích này, không có cho Tô Mạc quá nhiều thời gian chuẩn bị, thái cổ long tượng như thông thiên thần trụ chân trước đã đạp xuống đến, giáng lâm Tô Mạc đỉnh đầu, Tô Mạc vội vàng giơ lên thổ hành thuẫn, đột nhiên nghênh đón, một màn này cực kỳ kinh người, từ xa nhìn lại phản phất một tòa cự đại thái cổ lôi sơn tại trấn áp một con miểu con kiến, oanh, thái cổ long tượng to lớn chân trước đạp ở thổ hành thuẫn bên trên, một đường đánh đâu thắng đó, trực tiếp dẫm đạp mà xuống, nghiền ép hết thảy, trùng điệp dẫm ở trên mặt đất, rầm rầm rầm, thiên băng đất nứt, như là thế giới hủy diệt, thái cổ long tượng dẫm đạp chỗ, hết thảy đều bị hủy diệt, đại địa băng diệt thành hư vô, nguyên địa chỉ lưu lại một cái vô tận vực sâu, tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức, Một kích này, Tô Mạc lại một lần nữa biến mất, không biết bị đánh ở đâu. Chương 895, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Nơi xa tất cả quan sát phía dưới, đều là ngừng thở, một kích này Tô Mạc hẳn là chết đi. Bất quá, đám người không hề quan tâm quá nhiều Tô Mạc tình huống, bởi vì giờ khắc này, một cái khác thái cổ long tượng đã hướng thần võ đại đế nổi công kích. Một cái khác thái cổ long tượng, uy thế càng mạnh hai điểm, đồng dạng một cước đạp xuống, toái diệt thiên địa. Đối mặt thái cổ long tượng công kích, thần võ đại đế không ngừng công kích, nhưng mà cũng không có hiệu quả lớn lắm. Kết quả cuối cùng cùng Tô Mạc, đại địa bị đánh xuyên, xuất hiện lần nữa một cái cự đại vực sâu, thần võ đại đế không biết bị đánh ở đâu. Trống, trống, hai con thái cổ long tượng lập thân cùng hư không bên trên, gào thét chấn thiên. Nơi xa, xôn xao nổi lên bốn phía, vô số người nghị luận ầm ĩ. Cái kia tử cùng đại đế không hội chết hết đi, rất có thể, đại đế thực lực có thể so với võ hoàng, thế mà cũng đỡ không nổi, thật sự là kinh khủng a. Đám người rung động không thôi, xa xa nhìn một màn này, kinh ngạc về sau, đám người liền nhìn thấy kia to lớn trong thâm uyên, tinh quang lóe lên, Tô Mạc bay ra ngoài, thế mà còn chưa có chết, thật sự là đủ ương ngạnh a. Nhìn thấy Tô Mạc không chết, đám người lần nữa kinh ngạc, loại cường độ này công kích, đều có thể còn sống sót, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khụ khụ, Tô Mạc vô cùng chật vật, trong miệng ho khan liên tục, ho ra đạo đạo máu tươi, bay ra vực sâu về sau, hắn lăng lệ ánh mắt nhìn trên trời thái cổ long tượng, vừa rồi một kích, hắn bị đánh tiếng dưới mặt đất mấy trăm dặm, lực lượng cường đại suýt chút nữa không có đem hắn đánh chết tươi. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân đều phản phất tan ra thành từng mảnh. Tô Mạc sắc mặt âm trầm như thủy, loại này võ vương kiếp kinh khủng như nghĩ tượng, võ vương kiếp, một đạo lôi kiếp về sau, không quản độ kiếp người sống hay chết, đạo này lôi kiếp liền đã qua, mà loại này yêu linh kiếp, lôi kiếp biến thành yêu linh lại là có thể không ngừng công kích, thẳng đến giết chết độ kiếp người hoặc là tự thân bỏ mình. Bất quá, cũng may loại này yêu linh theo công kích, tự thân lôi cuốn lôi đình chi lực hội dần dần yếu bớt, cũng tính cho độ kiếp người lưu lại một tia sinh cơ. Sưu, vào thời khắc này, tiếng xé gió lên, một cái khác to lớn trong thâm uyên, thần võ đại đế cũng bay ra ngoài. Giờ phút này, thần võ đại đế so Tô Mạc muốn chật vật nhiều, toàn thân rách mướp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, huyết dịch như dòng suối từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Thần võ đại đế thực lực, có lẽ không cần Tô Mạc yếu, nhưng hắn phòng ngự lại là kém xa Tô Mạc, có thể một kích không chết, đã coi như là kỳ tích. Quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, thần võ đại đế đôi mắt đỏ đỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Trong lòng tức giận kềm nén không được nữa, nếu không phải Tô Mạc, hắn chỗ nào hội rơi xuống tình trạng như thế. Tử, ta tổ tông, thần võ đại đế tức thì nóng giận, bạo rống một tiếng liền hướng Tô Mạc xông lại, cho dù chết cũng là ngươi chết trước. Thần võ đại đế điên cuồng, đại thủ ngay cả đập, đạo đạo chưởng ấn hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Ầm ầm, thần võ đại đế mặc dù thụ thương, nhưng xuất thủ không hề yếu, huyền lực mãnh liệt, chưởng kình bành trướng, như cuồn cuộn giang hà, muốn chết. Tô Mạc gặp này trong mắt sát cơ lóe lên, liền chuẩn bị trước chém giết người này. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên hai con thái cổ long tượng động, lần nữa triển khai công kích. Hai con thái cổ long tượng mũi dài hất lên, sinh ra vô cùng cường đại hấp lực, lập tức đem Tô Mạc cùng thần võ đại đế hút bay lên, phân biệt hướng hai con thái cổ long tượng bay đi. Mà thần võ đại đế công kích, cũng bị cường đại hấp lực trong nháy mắt hút tán. Cái gì? Tô Mạc hai người quá sợ hãi, muốn cực lực ổn định thân hình, nhưng căn bản không vững vàng. Thái cổ long tượng to lớn mũi dài, như là một cái vô địch quạt hút, cường đại hấp lực ngay cả không gian đều hút nát. Không tốt, mắt thấy mình muốn bị hút vào thái cổ long tượng thể nội, Tô Mạc lo lắng không thôi. Nếu là bị thái cổ long tượng hút vào thể nội, thái cổ long tượng kia vô tận lôi đình chi lực, tuyệt đối có thể để cho hắn hôi phi yên diệt. Tô Mạc tâm niệm cấp chuyển, hắn hiện tại có hai lựa chọn, một cái là lập tức vận dụng đại tam bảo thuật, hắn thực lực có thể bạo tăng mấy lần. Một cái khác, liền là vận dụng thập ức ma kiếm. Không có quá nhiều cân nhắc, Tô Mạc trong tay quang mang lóe lên, huyền hoàng kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thanh màu đen bên trong hiện ra đỏ quang bảo kiếm. Tô Mạc không chút do dự lựa chọn thập ức ma kiếm, bởi vì hắn tinh khí thần vốn là không có khôi phục, cho nên đại tam bảo thuật vô luận như thế nào hắn cũng không thể động. Vận dụng đại tam bảo thuật, hắn muốn trả giá đắt quá lớn. Mặc dù vận dụng thập ức ma kiếm cũng là vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn thực lực bây giờ sớm đã không thể so với lúc đầu, tính nguy hiểm thì phải rất nhiều. Thập ức ma kiếm chợt vừa xuất hiện, thao thiên ma sát chi khí quét sạch bát phương, ma uy thao thiên, Một cổ băng lãnh mà tà ác ma niệm, trong nháy mắt liền xâm nhập Tô Mạc trong lòng. Ông, Tô Mạc không có nhiều quản, trên thân huyền lực lập tức rót vào ma kiếm bên trong, thập ức ma kiếm lập tức quang mang phóng đại, sáng chói tam sắc huyền lực nương theo lấy thao thiên huyết sắc quang mang, chiếu rọi cửu thiên, trảm. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, ma kiếm vung lên, thiên địa một phần, to lớn tam sắc kiếm khí ma khí thao thiên, chém về phía thiên bên trên thái cổ long tượng. Một kiếm này cực kỳ cường đại, mãnh liệt ma khí như là sôi trào hỏa sơn, làm cho tam sắc kiếm khí uy lực tăng vọt mấy lần. Ầm ầm, kiếm khí phá diệt hết thảy, to lớn uy thế che đậy long tượng chi uy, hung hăng trảm tại thái cổ long tượng trên thân. Xuy, khổng lồ thái cổ long tượng, lôi điện chi thân bị kiếm khí một trảm mà qua, chia hai nửa. Sau đó, thái cổ long tượng bị chém đứt thân thể lập tức tán loạn, hóa thành vô cùng vô tận lôi điện, kích bắn bát phương, tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Hô, Tô Mạc gặp này thở phào, bất quá, sắc mặt hắn lập tức liền khó nhìn lên. Hắn cảm giác được thập ức ma kiếm bên trong, có một cổ cường đại đến cực hạn ma niệm, càng không ngừng đánh thẳng vào hắn tâm linh, đánh thẳng vào hắn thức hải. Cổ này ma niệm tà ác, băng lãnh, khát máu, điên cuồng. Một nháy mắt, Tô Mạc hai con ngươi lập tức đỏ đỏ, vô cùng vô tận sát ý trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên. Hắn lập tức vứt bỏ trong lòng tạp niệm, bảo vệ chặt tâm thần, chống cự cổ này ma lực ăn mòn. Không, nhưng vào lúc này, một tiếng hoảng sợ rống lên một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thần võ đại đế như là một đạo lưu quang, bị một cái khác thái cổ long tượng hút vào thể nội. Sau đó, con kia thái cổ long tượng thể nội, không ngừng truyền ra trận trận tiếng oanh minh, phản phất thể nội có từng khỏa đạn pháo tại bạo tạc, trầm đục không FMG3 ao ngừng. Quá trình này không có tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn hai cái hô hấp thời gian, tiếng oanh minh đình chỉ, sau đó con kia thái cổ long tượng thân thể cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chốc lát, con kia thái cổ long tượng thân thể khổng lồ, hóa thành đầy trời lôi xà, tiêu tán ở hư không bên trong, không có để lại một tia bụi bặm. Giờ phút này, hiện trường nơi nào còn có thần võ đại đế thân ảnh, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Tô Mạc gặp này trong lòng rung lên, cái này lôi kiếp thực sự kinh khủng, ngay cả có được nửa bước võ hoàng cảnh tu vi, có thể so với võ hoàng cảnh nhất trọng cường giả thần võ đại đế, đều triệt để tổn hại diệt thành hư vô. Tô Mạc trong lòng chấn kinh, mà hắn còn có cuối cùng một đạo lôi kiếp. Chương 896, đụng một cái. Thần võ đại đế hôi phi yên diệt, làm cho nơi xa quan sát người toàn bộ đều sửng sốt, thật lâu im lặng, kinh ngạc về sau, tất cả mọi người sôi trào, đám người trực tiếp vỡ tổ, thiên a. Đại đế chết, hôi phi yên diệt, thần võ quốc muốn biến thiên, đại đế cũng đỡ không nổi lôi kiếp công kích, cái kia tử thế mà ngăn trở, quá cường đại, không biết gia hỏa này có thể hay không kháng trụ cuối cùng một đạo lôi kiếp. Hắn nếu là kháng trụ liền vô địch, hắn hội không hội xưng bá thần võ quốc. Thay thế đại đế trở thành chúa tể, trong đám người xôn xao nổi lên bốn phía, tiếng gầm tận trời, tất cả mọi người là trong lòng rung mạnh, thần võ quốc chúa tể thần võ đại đế chết, thần võ quốc đem sinh kinh thiên biến đổi lớn, rất nhiều cường giả cũng không khỏi âm thầm tính toán, đang suy tư sau này thế nào tự xử. Bất quá, hiện tại hết thảy đều không xác định, phải chờ tới lôi kiếp kết thúc mới có thể ra kết quả. Tô Mạc sinh cùng tử, quyết định tiếp xuống thần võ quốc đi hướng thiên không trung. Tô Mạc thân hình thẳng tắp, thao thiên ma khí như là cuồn cuộn lan yên, từ trên người hắn tán mà ra. Tô Mạc trên thân khí thế càng đến càng kinh khủng, xa xa nhìn lại như là một vị cường đại ma thần. Nhưng là, giờ phút này Tô Mạc tình huống cũng không tốt, sắc mặt hắn dữ tợn vô cùng, thập ức ma kiếm bên trong băng lãnh tà ác ma niệm không ngừng ăn mòn hắn tâm linh, để trong lòng của hắn sát ý càng đến càng mạnh, nhập ta sát đạo, nghịch thiên thành ma, chúa tể vạn vật, tràn ngập dụ hoặc thanh âm. Không đứng ở Tô Mạc trong lòng vang lên, Tô Mạc cực lực thủ hộ tâm thần, thập ức ma kiếm, chính là tàn sát 1 tỷ người, dùng 1 tỷ người huyết dịch cùng hồn phách luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa mãnh liệt giết chóc ý chí, phi thường khủng bố, nhưng là, Tô Mạc không có lựa chọn nào khác, vì vượt qua võ vương kiếp, hắn không thể không dùng kiếm này. Ầm ầm, thiên khung phía trên, to lớn kiếp vân không ngừng lăn lộn, trận trận ngột ngạt tiếng sấm vang vọng thiên địa, sau đó, kiếp vân không ngừng biến hóa, phản phất là kẹo da trâu, không ngừng bị kéo dài, phương viên hơn 100 dặm kiếp vân, cấp biến dài, biến hẹp, phản phất tại kinh lịch lấy một loại nào đó kinh thiên biến hóa, chuyện gì xảy ra? Tô Mạc đỏ đỏ lên hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm thiên không bên trên kiếp vân, hiện tại, hắn ngược lại hy vọng cuối cùng một đạo lôi kiếp nhanh giáng lâm, bởi vì hắn cảm giác mình chống đỡ không bao lâu, Chỉ có cùng lôi kiếp đối chiến, mới có thể tiêu hao thập ức ma kiếm lực lượng, mới có thể giảm bớt hắn áp lực. Mà lại, lôi đình chi lực chính là chí cương chí dương chi lực, đối với ma kiếm loại này tà vật có rất tốt tác dụng khắc chế. Không để cho Tô Mạch chờ đợi quá lâu, thiên khung phía trên kiếp vân rất nhanh liền kéo dài đến 1.000 dặm, mà lúc này đây kiếp vân đã trở nên cực kỳ dài nhỏ, độ rộng không đủ 10 dặm, tạch tạch tạch, giống như một cây dây dài trong kiếp vân, truyền ra ken két tiếng vang. Sau đó, tại Tô Mạch kinh ngạc ánh mắt bên trong, kiếp vân bên ngoài đại lượng lôi đình chi lực dần dần ngưng kết, thế mà ngưng kết thành từng mảnh lóe ra lôi quang lân giáp, kiếp vân không ngừng nhúc nhích, cấp biến hoán hình hình, ở giữa bộ phận thế mà xuất hiện hai đôi to lớn lợi trảo. Mà tai kiếp mây hai đầu, đồng dạng tại kinh lịch lấy biến đổi lớn, trong chốc lát, liền hình thành một cái cực đại long đầu, cùng một đầu huyến lệ đuôi rồng. Trong nháy mắt, khổng lồ kiếp vân biến thành một đầu dài đến ngàn dặm kinh khủng lôi long. Lôi long chợt một hình thành, không chỉ có cường đại lôi uy tràn ngập bát phương, càng có bàn bạc long uy cuồn cuộn thiên địa. Thần long, Tô Mạc gặp đây, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó vẫn là võ vương kiếp sao, cái này thật chơi lớn. Giờ phút này, Tô Mạc nhìn lên bầu trời phía trên dài đến ngàn dặm to lớn lôi long, hắn hối hận tự mình tu luyện 49 tòa linh tuyền, hiện tại hắn hoàn toàn không có một phần chắc chắn vượt qua kiếp nạn này, nhưng là, hắn biết hiện tại hối hận cũng đã muộn, hắn chỉ có thể tận chính mình sức mạnh lớn nhất. Giờ phút này, nơi xa quan sát người sớm đã mục trừng ngây mồm, tất cả mọi người quên thở, đôi mắt bạo lồi, miệng mở lớn, thiên khung phía trên lôi long, kia cường đại uy thế, làm cho tất cả mọi người lòng tràn đầy hãi nhiên. Cường đại như thế lôi long, không có người cho rằng Tô Mạc có thể chiến thắng, tất cả mọi người cho Tô Mạc hạ hẳn phải chết kết luận. Ngang, lôi long ngửa thiên vừa hô, tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ thần võ quốc. Sau đó, lôi long to lớn đầu nhất chuyển, hướng Tô Mạc nhìn sang, to lớn lôi đình trong mắt FM5 Vu Bu ẩn chứa thiên địa ý chí. Sau đó, lôi long thân hình khẽ động, vô cùng to lớn thân thể du đãng hư không, hướng Tô Mạc gấp mà đến. Tô Mạc ánh mắt nhìn qua gấp bay tới lôi long, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, sau đó, hắn đột nhiên khẽ cắn môi, lần nữa vận dụng Đại Sơn Bảo Thuật. Mặc dù Tô Mạc lần trước Đại Tam Bảo Thuật tác dụng phụ vẫn chưa hoàn toàn quá khứ, mặc dù hắn tinh khí thần còn không có khôi phục, mặc dù lại sử dụng Đại Tam Bảo Thuật hội đối với hắn thân thể tạo thành to lớn tổn thương, nhưng hắn quản chẳng phải nhiều, vận dụng Đại Tam Bảo Thuật, hắn còn có một chút hy vọng sống, nếu là không sử dụng Đại Tam Bảo Thuật, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đụng một cái. Tô Mạc lập tức rút ra thể nội 6 thành tinh khí thần hóa thành một cổ không hiểu lực lượng, tràn vào hắn 5 mai thần đan bên trong. Trong một chớp mắt, Tô Mạc thể nội 5 mai thần đan bên trong huyền lực trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng tăng vọt. Ông ông ông, Tô Mạc trên thân huyền lực phun trào, khí thế của hắn đồng dạng tại tăng vọt, vô hạn cất cao, trong nháy mắt khí thế của hắn liền đề cao mấy lần, tựa như là một chân chính võ hoàng cường giả. Ngang, tiếng long ngâm chấn thiên, khổng lồ lôi long đã gấp tới gần Tô Mạc. Giết, Tô Mạc trong mắt máu quang nổ bắn ra mấy trượng, thân hình lóe lên mà ra, không lùi mà tiến tới, hướng lôi long đánh tới. Ma kiếm vung lên, to lớn kiếm khí nương theo lấy mãnh liệt ma khí, hình thành một đạo quán thông thiên địa kiếm khí, hết thảy phản phất đứng im, thiên địa ở giữa chỉ còn lại có một đạo kinh thiên kiếm khí, cùng một con khổng lồ lôi long. Lôi long nhìn thấy kiếm khí đánh tới, to lớn long trảo hướng về phía trước tìm tòi, trong nháy mắt, liền hung hăng cùng kiếm khí đụng vào nhau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí lập tức nổ tung, mãnh liệt huyền lực làm cho phương viên hơn 10 dặm không gian không ngừng băng diệt. Bất quá, Tô Mạc kiếm khí cũng không phải là hoàn toàn vô công, cũng đem lôi long to lớn long trảo chém vỡ một khối, làm cho lôi long ra một tiếng gầm nhẹ. Ngang, lôi long gào thét, to lớn long trảo phá diệt kiếm khí về sau, hung hăng hướng Tô Mạc bắt tới. Chết cho ta. Tô Mạc cũng là có chút điên cuồng, hoàn toàn không để ý mình sinh tử, lần nữa nghênh tiếp to lớn long trảo, thập ức ma kiếm kịch liệt rung động, càng thêm bành trướng ma khí, tòng ma trong kiếm mãnh liệt mà ra, thập ức ma kiếm biến thành một thanh trăm trượng đại kiếm, Tô Mạc đột nhiên vung lên, ma kiếm lôi cuốn khôn cùng lực lượng, trùng điệp trảm kích tại long trảo phía trên, oanh, tiếng vang chấn động thiên địa, long trảo lần nữa bị Tô Mạc chém xuống một khối, nhưng mà, long trảo bên trên lực lượng khổng lồ tác dụng tại thập ức ma kiếm phía trên, lập tức để Tô Mạc thân thể chấn động, mà hậu thân hình chạy như bay như đạn pháo từ trên bầu trời giáng xuống. Ầm ầm, Tô Mạc nện vào trước đó trong thâm nguyên, làm cho vực sâu dưới đáy ra trận trận nổ vang. Chương 897, rốt cục vượt qua. Ngang, lôi long gặp đây, lập tức ngửa thiên vừa hô, phản phất tại tuyên thệ lấy thắng lợi, nhưng là sau một khắc, trong thâm uyên quang mang lóe lên, Tô Mạc liền lại từ trong vực sâu bay ra ngoài. Tô Mạc sắc mặt có chút tái nhợt, trong miệng chảy xuôi máu tươi, nhưng hắn đôi mắt bên trong lại là thanh minh rất nhiều, không còn là trước đó loại kia máu quang nổ bắn ra, sát ý tận trời bộ dáng. Thập ức ma kiếm phía trên ma niệm, cùng kia cường đại ma đạo ý chí, bị phim kia 554 dê lôi đình chi lực công kích, phản phất là hàng băng gặp được mở thủy, lọc vào cực lớn khắc chế. Cái này lập tức để Tô Mạc trong lòng áp lực giảm bớt không ít, tinh thần hắn ý niệm, trong nháy mắt liền chuyển bại thành thắng, đem trong lòng ma niệm áp chế xuống. Đây đối với Tô Mạc đến, thật có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Ma kiếm có thể tăng cường hắn thực lực, lại bị lôi kiếp khắc chế, để hắn không hội hóa thân thành ma. Ngang, khổng lồ lôi long gặp Tô Mạc không chết, lần nữa nổi công kích, to lớn long trảo như là thái sơn áp đỉnh, lần nữa nghiền ép mà xuống, ầm ầm, không gian băng diệt, đại địa trầm luân, uy thế không thể địch nổi. Hưu hưu hưu, Tô Mạc không dám thất lễ, lập tức huy động ma kiếm nghênh kích, đạo đạo to lớn kiếm khí hướng long trảo quấn giết tới, bành bành bành, long trảo đánh đâu thắng đó, một đường nghiền ép, kiếm khí không ngừng băng diệt. Trong nháy mắt, long trảo liền nghiền nát vô số kiếm khí, đi vào Tô Mạc trước mắt. Tô Mạc tay trái nâng thuẫn, tay phải giơ kiếm, vội vàng phong cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Mạc lần nữa bị từ trên bầu trời đánh xuống đến, lần nữa nện vào trong vực sâu, gây nên vực sâu dưới đáy một trận nổ vang, đại địa chấn chiến không thôi. Sưu, chăm chú là một cái hô hấp thời gian, Tô Mạc liền lần nữa từ trong thâm uyên bay ra ngoài. Nơi xa, tất cả mọi người bị Tô Mạc ương ngạnh chấn kinh. Gia hỏa này mệnh thật cứng rắn a, mẹ nó, đánh không chết mạnh a, không biết hắn còn có thể chống bao lâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, giờ phút này, tất cả mọi người sắp bị chấn kinh chết lặng. Hôm nay sở sinh sự tình, đủ để cho bọn hắn minh nhớ một đời. Thiên không trung, khục, khục, khục, Tô Mạc nhịn không được kịch liệt ho khan, kim sắc huyết dịch thuận khóe miệng chảy xuôi, hắn thụ thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều nát, trên thân xương cốt cũng đứt đoạn mấy cây. Nhìn qua phía trên to lớn lôi long, Tô Mạc đôi mắt có chút híp mắt xuống tới, cái này lôi long mỗi công ra một kích, trên thân khí thế liền yếu đi một phần, chỉ cần hắn có thể chống đỡ, hắn liền có thể thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Ngang, hai lần công kích đều không có giết chết Tô Mạc, lôi long phản phất cũng bị chọc giận, gào thét một tiếng, to lớn đuôi rồng hất lên, gấp hướng Tô Mạc rút kích mà đến, ầm ầm, hư không sụp đổ, đuôi rồng những nơi đi qua, hết thảy đều bị càn quét, to lớn đuôi rồng lôi cuốn kinh thiên uy thế, ẩn chứa cường đại thiên địa ý chí, quét ngang hết thảy, trảm, Tô Mạc gầm thét một tiếng, thập ức ma kiếm ma quang vạn trượng, hung hăng đón lấy đuôi rồng, oanh, đuôi rồng cùng ma kiếm tấn công, tiếng vang chấn thiên, lôi quang, ma khí, huyền lực băng diệt bát phương, sưu, Tô Mạc lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bay ngược hơn 300 dặm, cuối cùng lần nữa nện vào bên trong lòng đất, đem đại địa nện rạn nứt ra, phốc, nằm tại đại địa trong hố sâu, Tô Mạc trong miệng phun máu tươi tung tóe, toàn thân da thịt cũng đều nứt toát ra, máu chảy ồ ạt, cả người hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngang, lôi long gào thét trời cao, lao nhanh tới, không được, dạng này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mạc trong lòng hãi nhiên, lập tức liền muốn trốn vào hư giới thần đồ bên trong, nhưng là, hắn lại khổ cực hiện, thiên địa ở giữa tràn ngập lôi đình uy áp, thế mà ngăn cách hắn cùng hư giới thần đồ liên hệ, hắn không cách nào đi vào, hỏng bét, Tô Mạc trong lòng kinh hãi, mắt thấy lôi long gào thét mà đến, hắn lập tức bắn ra mà lên, bay lên không trung, lập tức, Tô Mạc không chút do dự, lần nữa vận dụng đại tam bảo thuật, lại rút ra thể nội một thành tinh khí thần, trên người hắn khí thế lần nữa tăng vọt, nhưng là nương theo lấy thực lực đại trướng, Tô Mạc cả người đều trong nháy mắt già nua, đầu hắn trước đó đã tuyết trắng một mảnh, hiện tại càng là có chút cháy khô, mà trên mặt hắn càng là xuất hiện đại lượng nếp nhăn, như là một cái 40 tuổi trung niên nhân, trong cơ thể hắn tinh khí thần đã sắp khô kiệt, một khi tinh khí thần khô kiệt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngang, lôi long gào thét một tiếng, bỗng nhiên há to miệng rộng, trong miệng thốt ra một đạo to lớn lôi điện, đạo này lôi điện phản phất một con sông lớn, ẩn chứa bàn bạc đến cực hạn lôi đình chi lực, lại phản phất một thanh to lớn lôi đình thần kiếm, hướng Tô Mạc cấp thứ đến, tịch diệt chấn sát trảm. Tô Mạc thân hình một bên lui lại, một bên vung vẩy thập ức ma kiếm, ngưng tụ ra một đạo cường đại kiếm khí, chém về phía đạo này lôi điện, ầm ầm, kiếm khí cùng lôi điện tấn công, kiếm khí vẫn như cũ không phải là đối thủ, lập tức vỡ nát chôn vùi, nhưng phá diệt kiếm khí lôi điện, cũng là uy lực giảm nhiều, hưu, Lôi điện phá diệt kiếm khí về sau, vẫn như cũ gấp hướng Tô Mạc tập sát mà đến, trong nháy mắt liền tới đến trước mắt hắn. Tô Mạc lập tức dùng thổ hành thuẫn chặn lại, oanh, tiếng vang chấn thiên, Tô Mạc thân hình chấn động, lập tức rút lui hơn 10 dặm. Một kích này, Tô Mạc cuối cùng không có quá mức chật vật, miễn cưỡng ngăn cản được Lôi Long, lại chống đỡ hai chiêu. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Long, Tô Mạc hoàn toàn yên tâm, bởi vì giờ khắc này Lôi Long đang tiến hành mấy lần công kích về sau, khí thế đã đại giảm, trọn vẹn yếu bớt 3-4 thành, cho nên Tô Mạc đoán chừng hắn chỉ cần lại chống đỡ hai chiêu liền có thể diệt sát cái này Lôi Long. Lại liếc một chút trong tay ma kiếm, Tô Mạc nhếch miệng cười một tiếng, kiếm này không ngừng cùng lôi kiếp chống lại, nội ma niệm phản phất đã biến mất, lại cũng sẽ không ảnh hưởng của hắn ý thức. Bất quá nương theo mà đến lại là kiếm này uy lực giảm nhiều, 10 không còn 1. Tô Mạc lập tức đem thập ức ma kiếm thu lại, lần nữa lấy ra huyền hoàng kiếm. Hắn cũng là vì ổn thỏa lý do, miễn cho độ xong lôi kiếp, ma kiếm tái khởi ma niệm, như thế, liền hội sinh thêm sự cố. Dù sao hiện tại thập ức ma kiếm cũng vung không ra nhiều ít uy lực, không đáng lại mạo hiểm. Ngang, lúc này, khổng lồ Lôi Long lần nữa hướng Tô Mạc đánh tới, to lớn vô cùng long trảo hung hăng chụp vào Tô Mạc. Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, lại cùng Lôi Long ngạnh háng một chiêu, bành, sưu. Một kích này, Tô Mạc lần nữa lui lại, nhưng chỉ là lui lại 10 dặm, hắn liền ngừng thân hình, chiến. Tô Mạc trong mắt chiến ý bốc lên, không lùi mà tiến tới, ngược lại hướng Lôi Long tiến lên, hưu hưu hưu, rầm rầm rầm, kiếm khí huy sái trời cao. Tô Mạc giống như một vị kim giáp chiến thần, không ngừng cùng Lôi Long va chạm, trong lúc nhất thời cân sức ngang tài. Tô Mạc cùng Lôi Long chiến đấu mười mấy chiêu về sau, Lôi Long trên thân khí thế rốt cục xuống đến cực thấp tình trạng, kết thúc. Tô Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, thân hình phóng lên tận trời, bay đến Lôi Long trên không, diệt. Tô Mạc thu hồi thổ hành thuẫn, hai tay cầm kiếm, cơ hồ rút khô thể nội huyền lực, to lớn vô song một kiếm hung hăng chém xuống đi, oanh, kiếm quang phá diệt hết thảy, thẳng tắp chém xuống, thiên địa vì đó một phần, to lớn Lôi Long cũng bị một kiếm chém thành hai nửa. Ngang, Lôi Long than nhẹ một tiếng, sau đó lập tức vỡ nát ra, hóa thành đầy trời lôi xà, kích xạ bát phương. Rốt cục vượt qua, Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới, thân thể của hắn thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Chương 898, tuổi xế chiều lão nhân. Lôi Long chợt mỗi lần bị diệt, Tô Mạc tinh thần buông lỏng, liền cảm giác được trong cơ thể mình vô cùng suy yếu, trong đầu choáng váng vô cùng, phản phất thiên địa đều tại xoay tròn. Sưu, Tô Mạc thân thể thẳng tắp hạ xuống, hướng phía dưới đại địa rơi đi, hư giới thần đồ. Bên tai nghe tiếng gió vung vút, Tô Mạc đột nhiên cắn cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng nhấc lên một tia tinh thần, lập tức câu thông hư giới thần đồ. Hắn hiện tại là suy yếu nhất thời điểm, liền xem như cái võ giả bình thường, đều có thể đòi mạng hắn, cho nên, hắn nhất định phải trốn vào hư giới thần đồ bên trong. Sau một khắc, Tô Mạc thân hình đột ngột biến mất, một bức tranh quyển bay xuống trên mặt đất, lôi kiếp tiêu tán, Tô Mạc cũng biến mất không thấy gì nữa, thiên địa ở giữa khôi phục lại bình tĩnh, nơi xa, vô số thần võ thành người kinh ngạc nhìn xem Tô Mạc biến mất địa phương, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, hắn vượt qua lôi kiếp. Thẳng đến sau một hồi lâu, mới có người không xác định hỏi, tựa như là vượt qua, hắn ở đâu? Làm sao đột nhiên biến mất, không rõ ràng, tất cả mọi người đều có chút được vòng, không biết Tô Mạc đi nơi nào, sưu, sưu, sưu, kinh ngạc về sau, lần lượt từng thân ảnh bay lên trời, hướng Tô Mạc biến mất địa phương bay đi. Những người này có gần trăm người, mỗi một cái đều là thần võ quốc có ít cường giả, tên kia hỏa luyện cung uy nghiêm lão giả cũng tại bên trong. Đám người chuẩn bị quá khứ xem xét một phen, nhìn xem tình huống hiện trường. Trong chốc lát, mọi người đi tới hiện trường một mảnh hỗn độn, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Kỳ quái, tên kia làm sao biến mất, chẳng lẽ hôi phi yên diệt, hẳn không có, hắn rõ ràng vượt qua lôi kiếp. Đám người nghi hoặc không thôi, bọn hắn trước đó khoảng cách khá xa, đều không có nhìn rõ ràng, nơi đó có một bức tranh, một thân hình cao lớn trung niên nhân, nhìn thấy hư giới thần đồ, sau đó đại thủ tìm tòi, lập tức đem hư giới thần đồ nắm trong tay, mọi người thấy trung niên nhân nhặt được bức tranh, nhao nhao ánh mắt ngưng tụ, bởi vì cái này rất có thể là Tô Mạc lưu lại bảo vật, Nhạc đại thống lĩnh, có thể hay không đem bức tranh đó cho lão phu nhìn qua. Hỏa luyện cung uy nghiêm lão giả hướng trung niên nhân hỏi, tên này thân hình cao lớn trung niên nhân, chính là trong hoàng cung thần vệ đại thống lĩnh, có được nửa bước võ hoàng cảnh tu vi, có thể lấy nói không quản là thực lực vẫn là thân phận, đều là gần với thần võ đại đế nhân vật, Nhạc đại thống lĩnh nghe vậy khinh thường cười một tiếng, đạo, Dương đại sư, bản thống lĩnh đạt được bảo vật, vì sao muốn cho ngươi, hiện tại không thể so với lúc trước, thần võ đại đế lấy cái chết, thần võ quốc đem hội sinh biến đổi lớn, hai người bọn họ không còn là đồng liêu, cho nên, nhạc đại thống lĩnh không có khả năng đem bảo vật cho đối phương. Hỏa luyện cung cung chủ Dương đại sư nghe vậy cũng không tức giận, hơi chút trầm ngâm, đạo, hỏa quyển này tất nhiên là thuộc về vừa rồi người độ kiếp, người này chiến lực kinh thiên, đã vô địch tại thần võ quốc, đoán chừng hiện tại hẳn là trốn ở nơi nào đó chữa thương, nếu là người này trở về, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nhạc đại thống lĩnh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đạo, Dương đại sư, ngươi có ý nghĩ gì? Dương đại sư ánh mắt đảo mắt đám người, đạo, đại đế đã chết, người này rất có thể hội thay thế đại đế, trở thành mới đại đế, cho nên, chúng ta phải cẩn thận thương nghị một phen, sớm tính toán. Về phần bức tranh này, chúng ta ai cũng không thể chiếm thành của mình, nếu như chờ người kia trở về, nhất định phải hai tay dâng lên. Đám người nghe vậy âm thầm gật đầu, Dương đại sư lời ấy tại lý, hết thảy liền nhìn người kia còn hội sẽ không xuất hiện. Nếu là người kia xuất hiện, muốn xưng bá thần võ quốc, bọn hắn đều muốn thần phục đối phương. Lập tức, đám người đơn giản thương nghị một phen, liền nhao nhao trở về có chút tàn phá thần võ thành, yên lặng chờ Tô Mạc xuất hiện, mà hư giới thần đồ thì bị vị kia nhạc đại thống lĩnh thu vào trong nhẫn chứa đồ. Hư giới thần đồ bên trong, Tô Mạc chợt vừa tiến đến, liền rơi xuống trên mặt đất, triệt để đã hôn mê. Theo thời gian trôi qua, không biết quá khứ bao lâu, Tô Mạc mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn cảm giác mình trên mí mắt phảng phất ép một tòa núi lớn, vô cùng nặng nề. Hao hết lực khí toàn thân, Tô Mạc mới mở hai mắt ra, nhìn qua thần đồ không gian bên trong thiên không, Tô Mạc thầm cười khổ, võ vương kiếp là vượt qua. Nhưng hắn cũng là thụ trọng thương, Tô Mạc vô cùng suy yếu, hắn cảm giác mình liền đứng dậy đều rất khó khăn, nghiêm trọng thương thế, lại thêm sắp khô kiệt tinh khí thần, hắn nguyên khí đại thương, lại nằm một canh giờ, Tô Mạc thoáng khôi phục một tia khí lực, lập tức dãy dụa lấy ngồi xuống, khụ khụ khụ, thân thể khẽ động, thể nội một trận huyết khí dâng lên, Tô Mạc lập tức lại ho ra từng ngụm máu tươi, lập tức lấy ra mấy cái chữa thương đan dược, Tô Mạc run rẩy nuốt vào, đan dược vào bụng, Tô Mạc cực lực nhấc lên một tia huyền lực luyện hóa, dược lực bàn bạc bắt đầu chữa trị thân thể của hắn. Thời gian trôi qua, sau hai canh giờ, dược lực toàn bộ luyện hóa, Tô Mạc thương thế trên người thoáng khôi phục một chút, thể nội rốt cục khôi phục một phần lực lượng. Xem ra thời gian ngắn đừng đi, Tô Mạc thầm than một tiếng, thương thế hắn quá nghiêm trọng, cũng quá hư nhược, nhất định phải đem thương thế hảo hảo khôi phục một phen. Nhưng mà, khoảng cách mùng 8 tháng 10 chỉ có hơn 2 tháng thời gian, hắn thời gian thực sự quá ít, nhìn thấy trước mắt rối tung mà hạ tiêu khô bạch, Tô Mạc dùng tay hướng sau đầu vuốt vuốt, nhưng là ngón tay hắn đụng một cái, đầu thế mà mảng lớn tróc ra. Ai? Tô Mạc gặp này lần nữa thở dài, thầm cười khổ không thôi, hắn cảm giác hiện tại mình, phản phất là một cái tuổi xế chiều lão nhân, trên thân không có nửa điểm sinh khí, chậm rãi đứng dậy, Tô Mạc hướng trong sân đi đến. Trong sân, Bạch Nhân Nhi lẳng lặng nằm trên mặt đất, trên thân sinh mệnh khí tức cực kỳ ảm đạm, phản phất tùy thời đều hội chết đi, hy vọng ngươi có thể sống sót. Tô Mạc đi đến Bạch Nhân Nhi trước người, kiểm tra một phen đối phương thương thế, thấy đối phương thương thế cũng không có chuyển biến xấu, thoáng đưa khẩu khí. Thực, Bạch Nhân Nhi sở thụ tổn thương, cũng không so với hắn nghiêm trọng, nhưng thân thể đối phương quá yếu, sức thừa nhận cùng hắn vô cùng so sánh. Lập tức, Tô Mạc cho Bạch Nhân Nhi trong miệng nhét vào một viên chữa thương đan dược, lại dùng huyền lực vì đối phương luyện hóa dược lực. Chính mình mới lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương, hư giới thần đồ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Tô Mạc cũng lâm vào thời gian dài trong lúc chữa thương, trọn vẹn lại qua 5 ngày, Tô Mạc mới đình chỉ chữa thương, mặc dù cách thương thế khôi phục còn thua kém rất xa, nhưng hắn không có thời gian, mà lại, hắn tinh khí thần hao tổn quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục, không cần lưu ở nơi đây, cũng may, hắn hiện tại miễn cưỡng khôi phục một thành thực lực, cũng không tính tay trói gà không chặt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc liền chuẩn bị rời đi hư giới thần đồ, nhưng sau một khắc, hắn không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện mình thế mà ra không được, chuyện gì xảy ra, Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, sau đó, hắn ý niệm lập tức câu thông hư giới thần đồ, hướng ngoại giới xem xét, khắc sâu vào tầm mắt là một cái phương viên hơn 10 trượng không gian bên trong FMSBF của G1 có đại lượng linh thạch, ngọc giản, binh khí các loại, không gian trữ vật, Tô Mạc trong lòng im lặng. Hắn lập tức minh bạch, hư giới thần đồ thế mà bị người thu vào trong nhẫn chứa đồ, cho nên hắn mới ra không được. Chương 899, cướp sạch toàn bộ thần võ quốc. Thần võ thành, một tòa phủ đệ bên trong, trong đại sảnh, tụ tập mười mấy tên cường giả. Chủ tòa phía trên ngồi ngay thẳng một khôi ngô cao lớn trung niên nhân, người này chính là thần võ quốc thần vệ đại thống lĩnh, Nhạc Sơn. Trong đại sảnh người, tu vi thấp nhất đều có võ vương cảnh bát trọng tu vi, đại đa số đều là võ vương cảnh cửu trọng tu vi, thậm chí còn có hai, ba vị nửa bước võ hoàng cảnh cường giả. Vị kia hỏa luyện cung cung chủ, uy nghiêm lão giả Dương đại sư cũng ở chỗ này. Chư vị, hôm nay bản thống lĩnh đem chư vị triệu tập đến đây, là có chuyện quan trọng thương lượng. Nhạc đại thống lĩnh ánh mắt như điện, liếc nhìn trong đại sảnh chúng nhân nói, đại đế đã chết, thần võ quốc không thể một ngày không chủ, không biết chư vị trong lòng có ý nghĩ gì. Đám người nghe vậy, lập tức từng cái nhãn quan lóe lên, cái này càng đại thống lĩnh xem ra là muốn xưng bá a. Bây giờ đại đế đã chết, thần võ quốc đã loạn, tên kia độ kiếp yêu nghiệt đã 10 ngày chưa từng xuất hiện, hiển nhiên sẽ không lại xuất hiện, mà tại thần võ quốc bên trong, không quản là thực lực vẫn là thế lực, Nhạc đại thống lĩnh đều là mạnh nhất tồn tại. Nhạc đại thống lĩnh không chỉ có thực lực siêu cường, dưới tay còn trưởng quản lấy 2 vạn thần vệ, đây là lớn nhất lực lượng. Nhạc đại thống lĩnh, ngươi lại có tính toán gì không đâu? Có cường giả hỏi ngược lại. Nhạc đại thống lĩnh nghe vậy, trên mặt mang theo vẻ ngạo nhiên, đạo, Nhạc mổ bất tài, muốn trở thành liền một phen đại nghiệp, không biết các vị có thể không giúp ta. Nhạc đại thống lĩnh nói thẳng ra mình dự định, hắn đôi mắt liếc nhìn đám người, hắn muốn xưng đế, còn cần đám người hiệp trợ, như thế liền có thể 10 phần chắc chín. Dù sao, thần võ quốc 36 thành, có chút thành trì cực kỳ cường đại, thành chủ đều là nửa bước võ hoàng cảnh giới. Nếu là chỉ dựa vào hắn cùng dưới tay thần vệ, muốn nhất thống thần võ quốc, vẫn tương đối phí sức, mà có đám người trợ giúp, đem dễ như trở bàn tay. Đám người nghe vậy, từng cái nhãn quan lấp lóe, bọn hắn đều là thần võ quốc trọng thần, thần phục thần võ đại đế có thể lấy, có chịu cam tâm thần phục Nhạc đại thống lĩnh. Bất quá, không có người mở miệng, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Gặp thật lâu không người mở miệng, Nhạc đại thống lĩnh cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển động, rơi vào hỏa luyện cung Dương đại sư trên thân. Dương đại sư, không biết ngươi có thể nguyện giúp ta? Nhạc đại thống lĩnh trầm giọng hỏi. Nhạc đại thống lĩnh đầu tiên liền đem đầu mâu chỉ hướng Dương đại sư. Dương đại sư coi như thần võ quốc đẳng cấp cao nhất luyện khí sư, không chỉ có thuật luyện khí cường đại, mà lại thực lực cũng là không yếu, chủ yếu nhất là Dương đại sư nhân mạch cực lớn, cùng rất nhiều cường giả giao hảo, cho nên chỉ cần có Dương đại sư trợ giúp, hắn liền thành công một nửa. Đối mặt Nhạc đại thống lĩnh hỏi thăm, Dương đại sư sắc mặt nhàn nhạt, đạo, ngươi nếu có thể xưng đế, lão phu liền thần phục ngươi. Dương đại sư giọt nước không lọt, ý là đối phương có thể xưng đế, hắn mới hội thần phục. Nhạc đại thống lĩnh nghe vậy, nhướng mày, bất quá, đối phương cũng không có công khai cự tuyệt, hắn cũng không tốt nổi lên, quay đầu nhìn về phía người khác, Nhạc đại thống lĩnh trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, chuẩn bị giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp một phen đám người. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện, Nhạc đại thống lĩnh trên ngón tay nhẫn trữ vật đột ngột chấn động. Chuyện gì xảy ra? Nhạc đại thống lĩnh trong lòng giật mình, hắn đang chuẩn bị xem xét tình huống, bỗng dưng, hắn nhẫn trữ vật lập tức nổ tung, bành, một tiếng bạo hưởng, nhẫn trữ vật chia 5 x 7, sau đó một bức phích 9S tranh bắn ra, xuất hiện trong đại sảnh. Đây là, đám người gặp này chấn động trong lòng, bởi vì bức tranh này chính là cái kia độ kiếp yêu nghiệt lưu lại bức tranh, bá. Nhưng vào lúc này, bóng người lóe lên, một thanh niên tóc trắng xuất hiện trong đại sảnh, rầm rầm, một nháy mắt, trong đại sảnh tất cả mọi người chấn kinh đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem tên kia thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng không phải người khác, chính là Tô Mạc, một viên nho nhỏ nhẫn trữ vật, làm sao có thể vây được hắn. Hắn tùy tiện liền vỡ vụn Nhạc đại thống lĩnh nhẫn trữ vật, lao ra, thân hình rơi trong đại sảnh, Tô Mạc lập tức thu hồi hư giới thần đồ, thấy rõ chung quanh tình huống. Tô Mạc cũng là thần sắc khẽ giật mình, hơi có vẻ ngoài ý muốn, không có nghĩ tới đây có nhiều người như vậy. Trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn qua Tô Mạc, trên mặt đều mang vẻ hoảng sợ, bọn hắn đều nhìn thấy Tô Mạc độ kiếp, đương nhiên tin tưởng Tô Mạc thực lực. Nhạc đại thống lĩnh lại là sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn nhẫn trữ vật hủy, bên trong tất cả vật phẩm toàn bộ cũng không thấy, mà hắn lại là không dám chút nào nổi giận. Tô Mạc liếc nhìn đám người một chút, suy nghĩ một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn là chuẩn bị rời đi nơi đây, trở lại Trung Châu, nhưng hắn hiện tại nghèo đốt đem vang, trước khi đi, chuẩn bị lại kiếm bộn. Lập tức, Tô Mạc đi đến bên cạnh một cái chỗ ngồi ngồi xuống đến, đảo mắt đám người, cất cao giọng nói, thần phục hoặc là chết, chính các ngươi lựa chọn a. Đám người nghe vậy rung lên trong lòng, từng cái sắc mặt cuồng biến. Quả nhiên, người này quả nhiên vẫn là xưng bá, thay thế thần võ đại đế. Không có quá nhiều cân nhắc, đám người nhao nhao hướng Tô Mạc ôm quyền không người, đạo, ta nguyện ý thần phục. Tất cả mọi người biểu thị nguyện ý thần phục, bao quát Nhạc đại thống lĩnh cùng Dương đại sư. Không có cách, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không thần phục liền là chết. Tô Mạc thực lực, có thể không phải Nhạc đại thống lĩnh có thể so sánh. Bọn hắn không muốn thần phục Nhạc đại thống lĩnh, cũng không dám không thần phục Tô Mạc. Nhạc đại thống lĩnh trong lòng cơ hồ tức hộc máu, hắn còn tưởng tượng lấy nhất thống thần võ quốc, trở thành mới đại đế, không nghĩ tới chỉ là một giấc mộng. Rất tốt, Tô Mạc gặp này mỉm cười gật đầu, đạo, các ngươi đem trên thân. Nói đến chỗ này, Tô Mạc đột nhiên dừng lại, hắn lúc đầu muốn cho đám người dâng lên nhẫn trữ vật, nhưng bây giờ hắn lại cải biến ý nghĩ, ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày hoàn thành. Tô Mạc trầm giọng nói, mời đại đế phân phó, mời đại đế phân phó. Đám người nhao nhao mở miệng, Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, làm nửa thiên những người này cho là hắn muốn xưng bá thần võ quốc A, loại địa phương nhỏ này, hắn có thể không hứng thú. Lắc đầu, Tô Mạc đạo, nhiệm vụ này là để các ngươi trong vòng 3 ngày cướp sạch toàn bộ thần võ quốc. Tô Mạc thanh âm vang vọng trong đại sảnh, đám người nghe vậy toàn bộ đều thất thần, cướp sạch toàn bộ thần võ quốc, mọi người cái mục trừng ngây mồm nhìn qua Tô Mạc. Trong đầu có chút được vòng, ngươi cũng thần võ quốc vô địch, muốn xưng đế, thế mà còn muốn cướp sạch, hơn nữa còn là cướp sạch toàn bộ quốc nhà, các ngươi không nghe thấy sao? Tô Mạc thấy mọi người không nói, lập tức sầm mặt lại, đám người nghe vậy rung lên trong lòng, lập tức có một cường giả thấp thỏm hỏi, đại đế, ngài sắp trở thành thần võ quốc chúa tể, thần võ quốc hết thảy đều là ngài, dạng này có chút không ổn đâu, không cần nhiều lời, Tô Mạc khoát khoát tay, đạo, ta cho các ngươi 3 thiên thời gian, trong vòng 3 ngày hoàn thành, nếu không các ngươi tất cả mọi người không cần sống. Đám người nghe vậy rung lên trong lòng, âm thầm la hét, gia hỏa này nhìn so thần võ đại đế còn muốn tàn bạo a, là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lập tức, đám người nhao nhao không người lĩnh mệnh, không người nào dám nói một chữ không. Thần võ quốc 36 tòa thành trì, trừ Dương Võ Thành bên ngoài, hắn thành trì toàn bộ cướp sạch không còn, sau 3 ngày đem tất cả tài vật giao cho ta. Tô Mạc lần nữa phân phó nói, hắn đem Dương Võ Thành bài trừ ở bên trong, CVT, xong 100 chương, ngày mai có thể sẽ không bạo được nữa, vì thứ năm ta thi, V, chương 900, lão hữu nguyện ý đi theo. Tô Mạc cùng Dương Võ Thành thành chủ có chút gặp nhau, người kia mặc dù dối trá, nhưng cũng tính đã giúp hắn, cho nên, hắn liền đem Dương Võ Thành bài trừ tại bên ngoài, là. Đám người sợ mất mật lên tiếng, các ngươi đi thôi. Tô Mạc phất phất tay, đạo, ta chính là ở đây chờ các ngươi, nhớ kỹ, đừng cho ta dở trò gian, thần võ quốc cái rắm lớn một chút địa phương, các ngươi đều trốn không thoát lòng bàn tay ta, là. Đám người lần nữa lên tiếng, lập tức nhao nhao rời khỏi đại sảnh, hô, thấy mọi người lần lượt rời đi, Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn hiện tại chỉ có một thành thực lực, nếu là những người này tập thể phản kháng cùng hắn, hắn thật đúng là không nhất định là những người này đối thủ. Cũng may những người này đều đã sớm bị hắn thực lực sợ mất mật, căn bản không dám phản kháng. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc đứng dậy rời đi đại sảnh, thân hình bay lên trời, hướng Dương Võ Thành bay đi. Bạch Nhân Nhi còn tại hư giới thần đồ bên trong mê mang, hắn hiện tại muốn đem đưa đến Dương Võ Thành, giao cho Bạch Thành Chủ. Chăm chú chỉ là chưa tới một canh giờ thời gian, Tô Mạc liền bay đến Dương Võ Thành. Giờ phút này Dương Võ Thành cửa thành đóng chặt, trên cổng thành binh sĩ như rừng. Lại là tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hưu, Tô Mạc thân hình không ngừng, như là một đạo lưu quang, bay thẳng vào thành bên trong, hướng phủ thành chủ bay đi. Đó là cái gì người? Tự như là cái kia bên ngoài người đến, Thiên A. Hắn thế mà trở về, hắn nhưng là giết chết đại đế A. Trên cổng thành vô số binh sĩ, nhìn thấy Tô Mạc thân ảnh từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thần võ đại đế chết bởi Tô Mạc võ vương kiếp phía dưới, việc này sớm đã truyền khắp toàn bộ thần võ quốc, làm cho vô số người chấn động. Truyền ngôn Tô Mạc vượt qua võ vương kiếp về sau liền triệt để tiêu tán, không nghĩ tới bây giờ thế mà trở lại Dương Võ Thành. Dương Võ Thành, phủ thành chủ, trong đại sảnh, tốt, các ngươi tất cả đi xuống a, muốn chặt chẽ đề phòng, cẩn thận hắn thành trì đến công. Bạch thành chủ phất tay, để trong đại sảnh một trận thuộc hạ lui ra. Đợi đám người rời đi, Bạch thành chủ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thần võ thành sinh hết thảy hắn đều đã rõ ràng, nữ nhi của hắn Bạch Nhân Nhi đang chọn phi lúc tự sát, về sau Tô Mạc cùng đại đế một trận chiến, đồng thời dựa vào võ vương kiếp diệt sát đại đế, Trận chiến kia kết thúc về sau, Tô Mạc biến mất không còn tăm tích, mà nữ nhi của hắn cũng đi theo biến mất không còn tăm tích. Trước hai còn đi thần võ thành điều tra một phen, bất quá lại là không thu hoạch được gì. Ai? Nhân nhi. Bạch thành chủ thở dài, trong lòng thống khổ không thôi. Ong ong, nhưng vào lúc này, một trận mãnh liệt huyền lực ba động truyền đến, sau đó một đạo đầu đầy bạch nhân ảnh giáng lâm ở đại sảnh trước đó. Tô Mạc, Bạch thành chủ gặp này lập tức hai mắt trừng một cái, lập tức đứng lên. Bạch thành chủ, đã lâu không gặp. Tô Mạc từ tốn nói. Bạch thành chủ kinh nghi bất định đánh giá Tô Mạc, bây giờ Tô Mạc xanh xao, khuôn mặt thương lão, trên mặt che kín nếp nhăn, cả người cùng trước kia sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng là, Bạch thành chủ lại không dám chút nào khinh thường Tô Mạc, thậm chí trong lòng của hắn cũng nhịn không được phanh phanh trực nhảy. Tô Mạc, nhân nhi đâu? Nhân nhi thế nào? Bạch thành chủ mặt mũi tràn đầy chờ đợi hỏi. Tô Mạc nghe vậy, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hôn mê Bạch Nhân Nhi liền xuất hiện tại trong ngực hắn. Nhân Nhi. Bạch thành chủ gặp này lập tức la hét một tiếng, lập tức bay người lên trước, từ Tô Mạc trong ngực tiếp nhận Bạch Nhân Nhi. Hơi chút xem xét Bạch Nhân Nhi thương thế, Bạch thành chủ sắc mặt đại biến, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bạch thành chủ, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt nàng. Tô Mạc thở dài nói. Bạch thành chủ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không có oán Tô Mạc, cũng không dám oán Tô Mạc. Ngươi hết sức cứu chữa nàng a. Ta đi, Tô Mạc lần nữa liếc một chút Bạch Nhân Nhi, lập tức thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Bạch thành chủ lập tức sai người tìm đến cao cấp luyện đan sư, cứu chữa Bạch Nhân Nhi. Tô Mạc rời đi Dương Võ Thành về sau, liền lần nữa trở lại Thần Võ Thành, trở lại trước đó Nhạc đại thống lĩnh bọn người phòng nghị sự, ở đại sảnh chủ chỗ ngồi xuống, Tô Mạc một bên cực lực chữa thương, một bên chờ đợi Nhạc đại thống lĩnh bọn người trở về. Theo thời gian trôi qua, Tô Mạc thương thế trên người dần dần chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh, ba thiên thời gian liền quá khứ, Tô Mạc khôi phục thực lực hai thành tả hữu, Nhạc đại thống lĩnh, Dương đại sư bọn người cũng đều trở về, gặp qua đại đế, gặp qua đại đế, đám người trở lại đại sảnh nhao nhao hướng Tô Mạc hành lễ, tôn xưng Tô Mạc vì đại đế. Tô Mạc mở mắt ra, liếc nhìn một phen đám người, âm thầm gật gật đầu, mười mấy tên cường giả trên cơ bản đều trở về, có ít người còn trên thân mang thương. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, bẩm đại đế, không có nhục sứ mệnh. Nhạc đại thống lĩnh trầm giọng nói, ân, đều lấy ra a. Tô Mạc gật đầu nói, lập tức, Nhạc đại thống lĩnh lấy ra một cái nhẫn trữ vật, hai tay dâng lên, Tô Mạc bàn tay tìm tòi, lập tức đem cái này mai nhẫn trữ vật tóm vào trong tay, lập tức, Tô Mạc ý niệm xâm nhập trong nhẫn chứa đồ, lập tức liền nhìn thấy cái này mai nhẫn trữ vật bên trong, còn có đại lượng nhẫn trữ vật. Số lượng không dưới 3.000, Tô Mạc thoáng xem xét một phen, mỗi một cái bên trong nhẫn trữ vật đều có đại lượng linh thạch, binh khí, ngọc giản các loại, gật gật đầu, Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tốt, thần võ quốc liền giao cho các ngươi, ta đi, Tô Mạc đứng lên, những người này coi như thức thời, cho nên hắn liền buông tha những người này, cũng không có cướp đoạt thuộc về bọn hắn nhẫn trữ vật, đại đế, ngài muốn đi đâu, Dương đại sư nghi hoặc hỏi, hiện tại thần võ quốc một mảnh hỗn loạn, còn cần ngài đến ổn định, mà lại hoàng cung đã hủy, còn phải một lần nữa tu kiến, ta có thể sẽ không làm cái gì đại đế. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta muốn rời khỏi thần võ quốc, đi ra mê vụ sơn mạch, cái gì? Đám người nghe vậy chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tô Mạc, không làm đại đế, còn muốn đi ra mê vụ sơn mạch, lớn. Đại đế, ngài có nắm chắc đi ra mê vụ sơn mạch? Dương đại sư kinh ngạc hỏi, đương nhiên. Tô Mạc gật đầu, đám người nghe vậy trong lòng chấn động mãnh liệt, từng cái tâm niệm cấp chuyển, bọn hắn những người này, cái nào không phải thần võ quốc cường giả đỉnh cao, bọn hắn cái nào không muốn đi ra mê vụ sơn mạch, từ dĩ vãng những cái kia bên ngoài người đến trong miệng, bọn hắn nghe qua quá nhiều bên ngoài giới truyền thuyết, tại bọn hắn hình ảnh bên trong, bên ngoài giới là một cái rộng lớn vô ngần thế giới, cường giả như mây, thiên tài như mưa, bảo vật tầng tầng lớp lớp, bọn hắn sớm đã hướng tới bên ngoài diện thế giới. Có thể lấy nói bọn hắn những người này ở đây thần võ quốc loại này bần cùng chi địa, đã không có khả năng lại có cái gì tăng lên, như muốn tăng lên chỉ có rời đi. Nhưng là, từ xưa đến nay, đều không có người nào có thể đi ra mê vụ sơn mạch, bọn hắn tự nhiên cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Mà bây giờ, Tô Mạc lại còn nói có nắm chắc đi ra mê vụ sơn mạch, cái này khiến đám người có thể nào không kinh hãi, không có người hoài nghi Tô Mạc, lấy Tô Mạc thần võ quốc vô địch thực lực. Căn bản không có tất yếu lừa bọn họ, Tất cả mọi người là trong lòng đại động, sắc mặt biến đổi không chừng, kinh ngạc, uy nghiêm lão người Dương đại sư trước tiên mở miệng, hắn hướng Tô Mạc không người cúi đầu, trầm giọng nói, đại đế, lão hữu nguyện ý đi theo, xin mang lão hữu cùng rời đi a.